YouTube nha anh em. Cảm ơn Thanh Tuấn đã tặng sao. Hello Giao Huệ, hello Thu Phương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Lê Nguyễn Thắng, hello Night to meet you. Tặng hoa 45 kg thôi, anh xin phép. Nhà anh có bông hoa khủng khiếp lắm rồi, nhà anh có bông hoa 50 kg khủng khiếp lắm rồi. Nên anh xin phép là em để dành cái hoa 45 kg đó em xài đi. Anh cảm ơn. Anh thích lắm nhưng mà anh không có gan. Hello anh chị em của YouTube, hello em trai Hoàng Quảng Hoa Giấy, em ruột. Hello Thanh Nê, Lê, hello Kenny Bùi, hello Lê Văn Tấn, hello Hạ Thu, hello Tiger Man, hello Khanh Nguyễn, hello Đế Nhân, hello Quảng A Tớn. Ồ, thằng A Tớn này mới phải không? Tớn, em mới gia nhập vào trong dòng họ phải không Tớn? Hello Lâm Sẹo, hello A Thọt bên kia núi, hello Mòn Men, hello Đồng Yêu Dấu, hello Tiến Trần, hello Quảng Quần Quại. Thằng này dưới thung lũng rồi, hello Lâm Sẹo, hello Tờ Bờ Nguyễn, hello Hào Ngô, hello Đặng Quang Dũng, hello A Quác. A Quác này có trong họ nhà mình không nhỉ? Lâu Đạt Nguyễn, Lâu Bảo Trinh Xà Bờ, Lâu Long Tây, Lâu Đàn Văn Nguyện, Lâu Chuột Bạch, Lâu Bác Ngô, Lâu Ninh Đỗ, Lâu Lão Sắc Quỷ, Lâu Bạn Kiến Ok, Lâu Quân Nguyễn, Lâu Vũ Thiên Minh, Lâu Sarah Phụng, Lâu Thân Văn Nam, hello Lê Trần, hello Tờ Đạt, hello Thái Xuân, hello Trường Sơn. Cảm ơn Hưng có người yêu đã tặng anh 75 sao, hello Đỗ Mai, hello Linh Phạm, hello Hùng Phạm. Hello anh chị em, hello Quảng Lựu Đạt, boom. Không, anh, ông Tũ đang vừa, hello Quảng Lựu Đạt, anh chào Quảng Lựu Đạt nhớ. Anh đã chào em rồi đây này, đúng lúc đấy thì... Này thì lựu đạn này. Đấy. Chào thằng em Quảng Lựu Đạn, cái là nó nổ tan xác. Ê-hê. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Xin rất chào anh em trong gia tộc họ Quảng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Tũng xin gửi tới quý vị và bạn bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Linh mang tên là Ngựa Trắng Báo Oán. Các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả Nguyễn Ngọc Linh, chia sẻ các tác phẩm của Ngọc Linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Một chút nữa Ngọc Linh comment thì anh sẽ nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng Cao Đài là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, cách trung tâm xã đến mấy cây số. Nhân khẩu cũng chỉ độ 200 nóc nhà. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề giết mổ gia súc gia cầm. Họ bảo thời buổi bây giờ thì có mấy ai làm ruộng, vừa vất vả, vừa tốn công nhọc sức mà chỉ đủ lúa ăn, chứ có đẻ ra được đồng nào đâu. Cho nên ruộng vườn bây giờ chỉ có mà nuôi cỏ rồi bỏ hoang. Một số ít thì đi ra ngoài thành phố lập nghiệp, chứ cũng chẳng thích quanh quẩn ở dưới lũy tre làng mãi. Họ cũng không muốn đi theo con đường sát sinh tạo nghiệp. Đường làng ngõ xóm nơi đây đã được đổ bê tông xanh sạch đẹp, nhà tầng mọc lên như nấm, đan xen với những ngôi nhà cổ kính, vẫn còn được lưu giữ. Dưới gốc cây đa cổ thụ nằm ngay cạnh đầu làng, có quán nước của bà Tâm, năm nay đã ngót 70. Mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gò. Đi đâu, bà cũng treo trên khuôn mặt nụ cười hiền từ với vẻ phúc hậu. Mọi người trong làng cũng yêu quý, đặc biệt là bọn trẻ con. Cứ mỗi buổi sáng chúng nó lại tập trung ra quán nước của bà, nghe bà ấy kể chuyện. Hôm nay cũng vậy, quán của bà đông khách hơn mọi ngày. Ấy là có đến cả hơn chục đứa trẻ con đang ngồi bu quanh. Đứa nào đứa đấy đen nhăm nhẻm, có đứa thì quần áo lụa là, có đứa thì vá chẳng vá đục, không phân biệt sang hèn. Chúng nó tập trung ở đây là vì muốn nghe bà Tâm kể chuyện. Từ những câu chuyện cổ tích về ông Bột bà Tiên, rồi những câu chuyện về chính những người dân ở làng Cao Đài này. Bà ơi, hôm nay bà kể chuyện cho chúng cháu nghe tiếp nhá. Một thằng cu thò lò mũi xanh giơ tay lên quẹt ngang một cái, rồi cười cười. Thế chúng mày muốn nghe chuyện gì? Bà cụ Tâm ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền hậu lướt qua mặt của từng đứa. Cả đám đang ngồi tròn mắt, thằng cu thò lò mũi xanh lại giơ tay. Bà kể chuyện gì cũng được, hay là bà kể chuyện về làng mình đi bà. Thôi được rồi, để bà nghĩ xem là bà kể chuyện gì nào. Bà Tâm còn đang lục lục cái cối gã giã dầu thì có thằng Quyết chở theo con lợn đi qua. Nhà thằng này cũng theo nghề đồ tể, độ cũng phải được 3-4 năm. Thấy bà Tâm đang nhìn mình, thằng Quyết nở nụ cười đáp. Hôm nay cháu mổ lợn, cháu không mổ gà. Bà nhìn làm gì? Thế rồi nó phóng xe đi mất. Mấy thằng cu con quay ra vẫy vẫy. Anh Quyết quát mổ gà quang quát. Mẹ tư sư chú Bảnh, hôm nay tao mổ lợn, tao mổ lợn. Bà Tâm cười cười, đoạn nói. Thế bây giờ, bà kể cho chúng mày nghe về một gia đình ở bên làng Phiêu Du, ngay gần làng mình đấy. Về cái sự sát sinh mà đem lại quả báo, có được không? Cả đám lập tức reo lên được ạ. Bà cụ lấy cái ấm tích được ủ trong cái rành, rót ra một cốc nước chè tươi, đưa lên miệng nhấp, rồi bà bắt đầu kể. Ánh mắt nheo nheo, nhìn ra ngoài khoảng nắng ở ngoài kia. Đâu đó ở giữa làng, tiếng nhà thằng Quyết nó đã bắt đầu chọc tiết, eng éc, rồi lại có cả mấy lão đang kéo nhau sang bên đấy lấy tí tiết, về có khi hôm nay làm lấy mét lòng, đánh mấy bát tiết canh mà nhậu nhẹt. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu lắm rồi, dễ cũng phải đến cả 20 năm. Tất cả những nhân vật chính công trong câu chuyện mà bà cụ Tâm sắp kể gần như đều đã ra người thiên cổ. Nhưng những sự việc rùng rợn, bi thương của cả gia đình nhà đồ tể có truyền thống 3 đời ấy cho đến nay vẫn còn truyền lại, ám ảnh người dân làng Phiêu Du. Vào những lúc trà dư tửu hậu, người ta vẫn kể về nó như là minh chứng sống cho cái sự nhân quả. Làng Phiêu Du nằm ngay sát bên làng Cao Đài, hộ dân cũng chỉ độ hơn 200. Năm đó làng phải có quá nửa số dân làm nghề đồ tể, cứ mỗi sáng là đến cả chục con lợn bị tiễn về chầu Diêm Phủ. Những con sông chảy qua làng đều nhuộm tanh mùi máu. Nhà ít thì độ một đôi con, nhà nhiều có khi đến cả chục con. Trong ấy phải kể đến gia đình nhà thằng Trương có truyền thống 3 đời làm nghề đồ tể. Ông nội Trương vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho bọn Tây Dương ở các doanh trại từ thời Pháp thuộc cho đến đời bố ông Trương. Mặc dù cũng chỉ loanh quanh lũy tre làng thôi, nhưng không những nổi tiếng ở trong làng mà còn khắp các tỉnh thành lân cận, ai ai cũng biết đến danh. Ông thừa hưởng cái nét tài hoa thằng Trương đến đời nó cũng nấu nướng tay dao tay thớt lắm. Nó có cái quán lòng lợn tiết canh ở ngay con đê đầu làng, lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Quán không chỉ thu hút được thực khách ở làng mà cái dân nhậu nhẹt ở khắp cái tổng ấy cũng phải mê mật. Bởi vì lòng lợn của Chuông vừa tươi, vừa giòn, vừa ngon, vừa ngọt. Lợn vừa mổ xong, cỗ lòng nào ngon nhất là nó giữ lại. Xơi miếng lòng thơm nức, ngâm trong bát nước dùng, dúng mấy cọng hành còn bốc khói nghi ngút. Thực khách vừa nhai vừa suýt xoa, rồi lại tặng lại chủ quán những mỹ tử, tựa như là thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có nhà thơ nổi tiếng, ở mãi tận mạn trên Hà Nội, trong một lần ghé quán ăn, hùng hồn tuyên bố: "Tôi là tôi đã ăn lòng lợn khắp từ Bắc chí Nam, nhưng chưa bao giờ ăn ở đâu mà lòng lại ngon như thế này. Phàm là đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn được ở đâu khác nữa. Thế nên hôm nay nhân dịp về đây, tôi xin tặng chủ quán đôi câu thơ mà mong các chú lấy làm vui hầu vụ đưa rượu hả?" Câu thơ ấy là: "Lòng lợn phải có tiết canh, nếu mà không có nó tanh ngòm ngòm. Tiết canh phải đỏ lòm lòm, thêm đôi hạt lạc cho nó giòn, nó thơm." Chủ quán, để cho thêm nửa mét lòng nữa nhá. Từ ấy trở đi, cứ chủ nhật hàng tuần, ông thi sĩ sành ăn ấy lại chạy con xe đê đê đỏ từ tận Hà Nội xuống dưới làng mà thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có những hôm đông khách quá, thằng Quyết còn phải mang cả bàn ghế ra ngay ngoài con đường bê tông mà nó tự đổ trên triền đê mà bán hàng, cắm cọc căng dây chặn cả lối đi. Thế mà người ta cũng chả nói chả làm gì được, hoặc có thể là người ta cũng chán chả muốn động vào. Đéo mẹ, đến cả mấy ông dân quân sau mỗi buổi tuần còn rủ nhau ra đây ăn lòng cơ mà. Nổi tiếng là như thế, đến đời của ông Trương, cơ nghiệp của gia đình lại càng phất lên như diều gặp gió. Nhớ ngày xưa khi mới có 6 tuổi đầu, thằng Trương được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi, một quả mật lợn nóng hôi hột. Khi con dao bầu sáng loáng thọc vào yết hầu của con lợn, máu xối xả phun ra, bố ông Trương vội vàng hứng đầy cái bát con, ngửa cổ uống ực một hơi cạn sạch. Bát thứ hai là để dành cho ông Trương. Mới đầu cũng cảm giác tanh tanh lợn lợn, khó uống lắm. Nhưng mỗi một lần như thế, thằng Trương đều bị bố nó khảo cho một cái: "Mẹ cái thằng ngu, uống đi cho nó bổ. Nhiều người muốn còn không có mà uống kia kìa." Thế là thằng bé Trương lại nhắm mắt nhắm mũi đưa lên miệng. Uống xong bát tiết thì đến lượt quả mật, vừa lôi ra khỏi ổ bụng con lợn còn bốc hơi. Ông con ngửa cổ phùng mang trợn mắt uống. Đoạn bố ông Trương cười khà khà: "Thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hồ, mật rắn, mà không biết cái anh mật lợn quý lắm đấy chứ trả chơi." Chính vì sùng bái công năng của mật lợn, ngày nào ông cũng ép thằng con trai mới có 6 tuổi đầu phải nuốt một quả. Lần nào thằng cu Trương cũng khóc ngất vì nghẹn, vì đắng. "Mày không nuốt, bố mày đấm cho mày một phát đấy. Nuốt đi con." Sợ bố đánh, nó đành phải nuốt vội. Sau dùng nhiều thành quen, thằng Trương lớn lên lại nghiện cái mật lợn từ bao giờ chẳng hay. Từ lợn trồn, lợn nái, hay kể cả những con lợn vừa mới lọt lòng mà chết, miễn là có mật lợn là nó nuốt. Không biết có phải là nhờ cái công dụng của cái túi mật lợn khổng lồ ấy không, thằng Trương lớn nhanh như thổi, khỏe như vâm. 17 tuổi nó cao đến 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Từ bé tới lớn chẳng bao giờ hắt hơi sổ mũi ốm đau gì. Còn chưa biết hình dạng viên thuốc nó là như thế nào. Bọn thanh niên chạc tuổi nó, có đứa thì bé như là con chẽo. Thậm chí nó dùng hai tay nhấc bổng lên cái một. Từ ấy, nghiễm nhiên là thằng Trương trở thành người kế nghiệp cái nghiệp đồ tể gia truyền. Sáng nào cũng vậy, 3 giờ sáng Trương đồ tể dậy để mổ lợn. Kỹ năng giết mổ của gã đạt đến trình độ thượng thừa. Những tay đồ tể khác khi giết mổ lợn phải cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước chân sau. Riêng Trương đồ tể, dù con lợn có to có nặng đến mấy, cũng chỉ cần làm một mình. Hôm nay cũng vậy. Trương đồ tể tay lăm lăm cái chảy gỗ lim đen bóng dài một thước, được truyền từ đời ông nội. Cái áo ba lỗ đã chuyển màu cháo lòng, cởi phăng ra. Cơ bắp cuồn cuộn rắn đanh như lực sĩ, chân đi ủng đến đầu gối, rón rén bước đến gần con lợn đang rúm gió ở góc chuồng. Đốp một cái, một chày ngang gáy chuẩn xác như đặt. Con lợn lăn cu đơ không kịp kêu lấy một tiếng. Đốp cái thứ hai, con thứ hai đổ lăn quay. Cứ thế chỉ trong tích tắc, nguyên cả đàn lợn đứ đừ đừ. Thằng Trương khom mình, túm hai chân sau lôi sành sạch con lợn ra cái bệ xi măng, rồi giơ con bầu sáng loáng đâm lên phập một cái. Con dao bầu thọc vào yết hầu, máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm. Không có dãy giụa, không có en ép gì cả. Thọc tiết xong, thằng Trương liếc con dao bầu vào cái hòn đá mài to tổ bố bên cạnh. Liếc qua liếc lại, mài cho nó sắc. Đéo mẹ, sáng sớm, nghe tiếng mài dao lạnh cả người. Đoạn, thằng Trương quay lại, cạo lông sồn sột. Không cần đến cả nước nóng nhúng lợn làm gì cho nó mất thời gian. Bì lợn trắng bạch nhưng chân lông còn nguyên. Đéo sao? Đằng nào cho bỏ. Bây giờ mới ai ăn bì lợn? Thằng Trương giải thích. Nhẹ nhàng nhàn nhã thong dong im lặng. Loay hoay đến 5 giờ sáng. Mấy con lợn đã làm xong. Thịt ra thịt, xương ra xương để các lái buôn chở đi. Một ông lái buôn chuyên lấy thịt lợn nhà nó thường suýt xoa khen. Ở cái làng này, tôi đố công các bà tìm được người thứ hai đấy. Tôi mà có con gái, tôi gả ngay cho thằng này. Được cái to khỏe béo bền, chịu khó. Nghe thế thế, Trương đồ tể cười hình hạch, rồi đếm tiền, xong vào tắm rửa, lên quán ăn sáng. 30 phút sau, quần áo chỉnh tề, lên trên quán, thấy nguyên một đoàn dân nhậu, có thằng còn xách theo cả chai rượu, đang ngó nghiêng ở ngoài cửa. Ôi sao muộn thế? Nhanh nhanh làm bát tiết, rồi về đi gặt, nắng mẹ nó rồi. Một lão cởi trần, mừng hơn bắt được vàng khi thấy Trương đồ tể khảnh khạng đi lên. Chờ tí xem nào, hốc đéo ở hốc sớm thế. Dứt tay, Trương đồ tể thò tay vào trong túi lần tìm cái chìa khóa. Thì chẳng thấy đâu, hóa ra cái túi nó thủng, không biết chìa khóa đã rơi chỗ nào. Sờ mãi một lúc tự nhiên thấy cộm cộm ở chỗ bộ hạ. Nó thò thò thì đúng là bị mắc ở đấy. Trương đồ tể lôi cái chìa khóa cười cười. May quá, nhờ cù lẳng nó to, treo mẹ ở đấy. Chứ không hôm nay thì các bác cũng treo mõm. Đợi tí. Xong, nó thò tay mở khóa, mời đám nhậu đi vào. Cầm bát tiết canh nóng hổi đưa ra trước mặt mọi người. Hôm nay có tiết canh lợn đẻ một lứa đấy. Ai ăn để tôi còn đánh luôn. Cả đám nhao nhao, người thì một bát, kẻ thì đôi bát, nhoáng một cái. Chẳng hiểu có bí quyết gì, khi đám nhậu còn mới uống xong được chén đầu, đã thấy Trương đồ tể bưng tiết ra, đông như là thạch, có khi xỏ lạt vào sách đi khắp làng. Hỏi bí quyết thì Trương đồ tể chỉ cười, đéo có cái bí quyết nào hết. Hốc đi cấp bố. Xong lại đi vào trong bếp, sắp đồ. Cứ như vậy, sáng nào quán của Trương đồ tể cũng tấp nập người ra kẻ vào, đông cứ như là nhà có cỗ dỗ. Can rượu 20 lít lúc sáng người ta bê đến, đến trưa là hết veo. Mãi cho đến tận 12 giờ trưa, khi chỉ còn một bàn ngồi ăn, Trương đồ tể đứng dậy, đóng mấy cái cửa sổ, thu dọn bát đũa, lau qua bàn ghế, rồi tiến đến bàn nhậu. Lần nào cũng thế, ăn cái gì mà đến tận trưa thế này? Thế không đi ra đồng à? Ok à, chú Trương ngồi làm chén. Thằng cha đang ngồi ở bàn ở một cái, cầm cái ly sang. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, bố hốc nhanh lên, tôi còn đóng cửa, chiều còn đi mổ chó. Biết là có ngồi thêm thì sớm muộn gì cũng bị Trương đồ tể nó lôi cổ ném ra ngoài. Thằng cha kia vội vàng đứng dậy giả tiền rồi về. 3 giờ chiều sau khi đánh một giấc no say, thằng Trương mò dậy đi ra sau cái chuồng chó. Trong ấy có nhốt con bẹc dê dễ cũng phải đến 30 kg. Con này được một lái buôn tặng từ lúc còn là con chó con. Lúc bé ngoan ngoãn bao nhiêu thì lớn lên con chó nó đổ đốn mất dạy bấy nhiêu. Trương Đồ Tể hay bảo với vợ thế. Cứ mỗi sáng loanh quanh hở ra một cái nó sộc được ra ngoài, nó phi vào trong vườn thì dễ nó phải thịt đến cả chục con gà, cứ một con một ngoạm. Chính vì lý do đó cho nên hôm nay Trương Đồ Tể quyết định tiễn em Béc Dê về chầu Diêm Phủ. Tay lăm lăm cái chảy gỗ lim to ỏng bắp chân tiến đến cửa chuồng. Con Béc Dê dường như cảm nhận được mình sắp bị thịt, sủa lên inh ỏi. Mấy con chó xung quanh hàng xóm cũng sủa theo. Đang lùi vào góc chuồng thì bốp một cái, con chó quay đơ. Do lực đập quá mạnh, mắt của con chó thòi lòi cả ra ngoài, máu mũi tuôn ra ầm ầm. Chết cụ mày đi, ăn gà của bố mày thì có mà chết. Đoạn Trương Đồ Tể nhổ nước bọt một cái, lôi con chó ra ngoài. Không cần thọc tiết, bảo đã như thế ăn cho nó ngọt thịt. Dúng con chó vào cái nồi nước sôi ủng ục, mất độ 30 phút. Bây giờ con chó trắng hêu hếu, thịt ra thịt, xương ra xương, mang biếu ông bà già vợ một nửa. Nửa còn lại xẻ thịt chia đều vào các túi, để tủ lạnh, ăn dần. Chiều tối nay Trương Đồ Tể bận đi ăn cỗ dỗ làng bên, không có thời gian nấu nướng. Tóm lại là từ chó, gà, lợn, miễn con gì thịt được là Trương Đồ Tể thịt. Đéo mẹ, nói không phải đêu chứ muỗi, bố mày mà mài được con dao đủ sắc thì bố mổ cả muỗi chứ chả chơi. Còn trẻ tuổi, nhưng Trương Đồ Tể cũng có tiếng nói lắm. Nhiều ông đáng tuổi cha tuổi chú, gặp thằng cha này cũng phải sợ một phép. Đéo mẹ, cái tay của nó to như là cái đùi của người ta. Lỡ ngỡ nó cáu lên nó vả cho một phát, ngất có khi đến cả tuần chưa tỉnh. Tỉ như hôm sáng mùng 1, mẹ nó vừa mở mắt ra, quán chưa có ai, Trương Đồ Tể đã thấy lão Phú là tay nát rượu ở trong làng, không biết đi uống rượu đâu về, đứng ngay cửa quán của gã. Thế mà vạch quần đái tổ tổ, mắt còn lờ đà lờ đờ. Trương Đồ Tể nổi máu điên, sấn sổ lao tới. Bạn chó này, mày chết với bố mày rồi. Nhanh như cắt, gã giơ bàn tay như là nải Phật thủ, vả đánh bốp một cái vào mặt của Phú nát. Rõ ràng là đáng tuổi cha tuổi chú, thế mà vẫn đánh. Ăn một cú như trời giáng, Phú nát hoa cả mắt, ngã lăn quay, quần áo dính đầy bụi bặm. Ôi giời ơi, trời thật sập rồi, trời trời sập rồi. Lão dùng tay bo bo cái đầu của mình, người thì quắp lại như là con tôm dúng nước nóng. Trương Đồ Tể tiến lên túm lấy cổ áo của lão. Mẹ thằng già này, muốn chết mà đái trước cửa nhà tao. Nước bọt phun tứ tung vào mặt của lão Phú nát, khiến lão mãi mới mở nổi mắt, nhận ra là thằng Trương Đồ Tể. À, thằng chó Trương, thằng chó Trương, mày đánh tao, mày đánh tao. Ôi này ngước ơi, thằng Trương Đồ Tể nó vả ngãy răng tội rồi. Lão Phú nát bị ăn một vả, bây giờ răng môi lẫn lộn lùng bùng ở trong mồm. Lão vùng vẫy, hồng thoát ra. Thế nhưng mà cái tảng thịt to gấp đôi trọng lượng của lão, nó không cho phép. À, mày còn già mồm à? Ông cho mày biết. Dứt câu, một tay Trương Đồ Tể túm gáy của lão, tay còn lại túm vào cái cặp quần nhấc bổng lão lên, ném thẳng vào cái đống nước đái mà lão vừa xả ra. Hôm nay, mày không dọn sạch cái đống này, tao cho mày nhiều tử. Bây giờ Trương Đồ Tể đánh trần cả ra. Đéo mẹ, lão Phú nát nhìn thấy hai quả ngực của nó to như hai cái bát ô tô cứ lẳng lẳng, một bên xăm nguyên cả một con cá chép trông vằn vằn vện vện, một bên thì xăm con hổ đang vồ mồi. Lúc mà nó lắc lắc người, thân mình của nó mồ hôi bóng nhẫy, đằng sau lưng nguyên cả một ông quan công tay đang lăm lăm cái đao đến là khiếp hồn. Nhưng mà lão vẫn nói cứng. Tao không dọn đấy. Mày làm gì được tao? Mày đánh tao gãy răng rồi còn gì. Lão đau quá, bị ném phát này vẹo cả xương sống. Một tay của lão chống xuống đất, tay còn lại làm bàn đẩy, lùi dịch vào cánh cửa, tựa lưng vào đấy mà thở hổn hển. Mẹ thằng già này, hôm nay tao không cho mày một trận. Tao không phải là Trương Đồ Tể, chết đi tao. Nói xong, Trương Đồ Tể hùng hổ đi vào nhà. Phú Nát tưởng gã đi đâu, đang đứng dậy bỏ về, thì thấy Trương Đồ Tể bước ra, trên tay cầm cái kìm sắt, hùng hổ tiến đến. Gã bóp mồm của lão Phú, nhanh như cắt thò cái kìm, nhổ luôn hai cái răng cửa. Ném cái kìm sang một bên, gã thụi cho lão Phú Nát một quả đau điếng. Thế là máu mũi máu mồm cứ chảy ra ồ ồ. Lão Phú Nát cứ thế ôm mồm kêu lên: Ôi ôi ôi, ôi trời ơi, Thằng Thương Đồ Tể nó giết người rồi, nó giết người rồi, cứu, cứu ôi mới, cứu ôi mới. Kêu là kêu như thế thôi, chứ bà con ở cái làng này biết thừa tính của thằng Trương. Đứa nào mà cho mõm vào, nó thội trong một quả thì lại vêu mồm. Cho nên người ta cũng chỉ dám đứng xem, chứ không ai dám can ngăn. Trương Đồ Tể ngồi xổm xuống mặt đanh lại. Thế nào? Có dọn không? Dọn hay là mất thêm vài cái răng nữa? Đau đến không nói nổi, thằng Trương Đồ Tể nó túm cổ áo của lão. Tôi hỏi là dọn hay là mất răng? Mọi người, Hem dọn. Thôi, đau quá. Thế có phải nhanh không? Trương Đồ Tể cười hình hạch, rồi quay sang bảo mấy người đang ống hớt: Tụi bà con đi về đi, hết kịch rồi còn gì. Ai cũng lắc đầu ngao ngán cho cái thằng này. Kể từ ấy, người ta lại càng hãi, tuyệt đối không ai dám đả động gì đến Trương Đồ Tể. Trương Đồ Tể thế là thành lão đại của cả làng. Nhất là hôm nào mà thằng này nó uống rượu say, gặp ai cũng phải khép nép nhường đường, chứ nó mà cáu thì... Hồi ấy năm 19 tuổi, Trương Đồ Tể đòi cưới vợ. Bố mẹ nó cũng khuyên là thôi còn trẻ, lấy vợ sớm làm gì cho nó khổ. Thằng Trương lúc ấy chỉ bảo: Nhưng mà nóng may lắm, con nhịn thế đích là được. Cực chẳng đã ông bà đồng ý. Trương Đồ Tể lấy vợ tên là Hoa, 18 tuổi, đảm đang tháo vát, con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng ở bên làng Cao Đài. Để lấy được cô Hoa, Trương Đồ Tể dễ cũng phải ăn đến cả chục con chó ở quán. Cứ chiều tối hay là những hôm mưa to, gió lớn, lại mò sang. Chỉ cần được nhìn thấy cô Hoa là Trương Đồ Tể sướng lắm, cười híp cả mắt. Nhất là cái cặp mông, y như là hai cái lồng bàn úp. Mỗi một lần cô nàng bước đi nó nảy tưng tưng, Trương Đồ Tể không thể chịu nổi. Còn cái bộ ngực heo héo như hai quả dưa hấu, mỗi một lần bưng cái mẹt thịt chó ra là con mắt của Trương Đồ Tể cứ như muốn lộn cả ra ngoài mà dán luôn đấy. Mới đầu cô Hoa cũng ghét nó lắm, bởi vì lần nào đến cũng chỉ chăm chăm soi mói cô, y như mấy thằng dê cụ. Cũng vì cái thói tục tĩu trong cách ăn nói, nhiều hôm chỉ muốn vả cho nó một cái. Hôm ngày mùng 1 tháng 6 năm ấy quán vắng tanh, vì là mùng 1 người ta không ăn thịt chó. Cô Hoa đang tính đóng cửa thì thấy hình Đồ Tể mặc áo mưa, cái loại cho chẳng ai thèm lấy, rách tả rách tơi bước vào. Rũ rũ bộ áo mưa ném luôn vào thùng rác, giơ tay vuốt vuốt nước cho đỡ cay mắt. Nhìn thấy cô Hoa, thằng Trương cười tít mắt. Chào em. Anh đợi đây từ chiều. Anh nói lên thiên, bây giờ đang là trưa, chiều chiều cái gì? Thì chiều hôm qua. Thế sao hôm nay lại đi ăn giờ này? Suýt nữa tôi đóng cửa đấy. Mà mùng 1 anh cũng đi ăn thịt chó à? Cô Hoa lấy cái rẻ lau đầy dầu mỡ, lau qua bộ bàn ghế cho thằng Trương ngồi. Anh thì ngày nào chả ăn, cứ gì là mùng 1. Anh chờ tôi một tí, tôi làm luôn cho. Cô Hoa quay đi vào bên trong, thằng Trương ngồi ngoài rót một chén rượu nếp nút na lá chuối. Mặc dù không bằng rượu nhà nó, nhưng hễ mà có em Hoa thì rượu chua cũng thành ngon. Uống xuông đến chén thứ 5, mãi không thấy thịt chó đâu, rượu cũng đang ngấm ngà ngà. Đéo mẹ làm chó gì mà lâu thế? Tôi làm thịt chó, chứ không phải là làm chó. Cô Hoa đứng ở sau quầy, vô tình nghe được thằng Trương nói ngượng đỏ cả mặt. Không. Ý anh không phải là thế. Đây, của ông tướng đây. Dứt câu, cô đi ra ngoài cửa sổ khép tạm vào. Mưa to quá hắt ướt cả bàn ghế. Trương Đồ Tể thấy mồi, tạm ứng thêm chén nữa, dùng tay bới bới cái mẹt thịt chó. Ôi em ơi, em, hôm nay không có bẹn chó à? Cái gì? Mưa to không thấy gì hết. Anh nói là bẹn, bẹn chó à? Thấy cô Hoa còn chưa hiểu, Trương Đồ Tể đứng dậy dùng tay chỉ vào cái bẹn mình, rồi chỉ vào mâm thịt chó. Bẹn chó á? Hôm nay hết rồi, anh đến muộn quá. Thì lấy đâu ra? Hôm nay mùng 1 không thịt, đây là thịt từ chiều hôm qua đấy. Trương Đồ Tể đang thắc mắc. Rõ ràng lúc đầu bảo mùng 1 không có ai ăn, thế mà bây giờ lại bảo đến muộn. Còn đang ngẩn ngơ thì con Hoa đi đến. Do đóng cửa, nước mưa bắn ướt hết cả áo, vô tình áo dính vào bộ ngực còn đang căng phồng. Bẹn chó thì có cái gì ngon mà các ông thích ăn thế? Không thấy hình Trương nói gì, chỉ thấy nó nhìn đăm đăm vào ngực mình. Cô Hoa theo phản xạ đưa tay lên che, rồi vả đánh bốp một cái vào mặt của thằng Trương. Thằng Trương như bừng tỉnh, ấp úng. Anh thì anh thích ăn bẹn chó. Anh thích ăn bẹn chó ấy, bởi vì chỗ nào gần bẹn thịt nó chả thơm nhất. Hơ. Cô Hoa ngượng quá, đi vào trong buồng. Khi nào ăn xong thì anh gọi tôi thanh toán. Tục tiêu, bộ bã như vậy. Ấy cứ ghét như là xúc đất đổ đi. Thế mà chẳng hiểu làm sao một thời gian sau, cô Hoa say nó như điếu đổ. Hôm nào mà nó không đến là cô cứ đứng ở cửa ra ngóng vào trong, vẻ mặt thể hiện khó chịu. Thế loay hoay thế nào thêm một thời gian nữa là đám cưới. Hôm ấy, nhà hàng Trương Đồ Tể mổ ngót chục con lợn, khách khứa đông lắm. Không chỉ bên làng Phiêu Du mà cả bên các làng lân cận cũng đến. Ăn uống bét tè lè nhè 3 ngày 3 đêm. Có thể nói vào cái đợt ấy thì đám cưới này to nhất cả cái tổng, thậm chí cả vùng. Lấy được cô Hoa, thằng Trương Đồ Tể như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh ngày càng phát đạt. Các quầy quán đại lý mở rộng ra tận mạn Hà Nội, mỗi ngày thịt đến 5-6 con. Dịp giáp Tết, mỗi ngày thịt ngót đến 20 con. Thằng Trương cứ thế, tiền vào như nước. Độ những năm 2000, vợ chồng Trương cất ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh váo, thò ra khỏi lũy tre làng. Ở trên nóc của tòa biệt thự, thằng Trương cho lắp hình 4 con chim đại bàng bằng xi măng, màu sắc sặc sỡ dương rộng đôi cánh. Mọi người hỏi thì nó bảo, 4 là con dài của tôi đấy. Sau này chúng nó phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như chúa tể bầu trời kia. Chứ cứ như tôi, sống ở ao tù nước động, có mà làm đại gia thì cũng chỉ là đại gia sứ mù, đeo ăn thua. Với một làng thuần nông như làng Phiêu Du thì ngôi biệt thự ấy nó cũng đã hoành tráng lắm, rực rỡ xa xỉ như là cung vua phủ chúa. Ai đi qua cũng phải dừng lại mà ngắm nghía trầm trồ. Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự, chứ nói về gia đình thằng Trương. Người dân Phiêu Du vốn nổi tiếng truyền thống hiếu học chữ nghĩa, nhiều người thành danh đi ra ngoài, họ vẫn có cái gì đó khinh khi. Ôi giào ơi, nhiều tiền thật đấy, nhưng thất học, vẻ vang cái gì? Các bậc cao niên ở trong làng ngồi uống trà thì rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngâm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay. Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Tôi nói tỉ như vợ chồng ông Ní mổ nợ ở đầu nàng đây. Hai vợ chồng ở với nhau đến cả mấy chục năm mà chả có nổi một mụn con. Về già, rồi bị tai biến, nằm niệt giường niệt chiếu thôi ra thôi thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã cũng phải đứng ra noa ma chay đời. Rồi, có cả anh Chính kia kìa, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng ấy. 39 tuổi, ung thư gan, bụng như là cái trống ấy, nằm rên ư ử cả ngày cả đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Nói đâu xa, ông nội thằng Trường chứ ai, sáng sớm tình mơ đang đun chảo nước sôi để mổ lợn, chả biết là trúng phong hay là ngủ gật, ngã vật đầu vùi luôn vào cái chảo. Đến lúc vợ con phát hiện nhấc ra, cái mặt bị lột ra trắng mảnh bạch y như là cái thủ lợn cạo lông, chết khiếp. Ông bố thằng Trương mới ngoài 50, buổi trưa gia đình làng uống nước với cụ thủ tư, vừa rít xong điếu thuốc lào, kêu tức ngực khó chịu, lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người ta chạy đến thì thấy ông nằm lay không cựa, gọi trả thưa. Đến khi bác sĩ kiểm tra đo mạch huyết áp thì giật đùng đùng học cả máu ra. Ôi dồi ôi, em nhìn tận mắt các cụ ạ, à, ghê lắm. Chết đứ đừ đừ, chết một lúc rồi mà máu tươi vẫn cứ rỉ ra đấy, sợ lắm. Mọi thứ trên đời đều có nhân quả đấy. Sung túc như vợ chồng thằng Trương đấy, chả biết là họa ập đến lúc nào đâu. Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai của vợ chồng thằng Trương, thế nhưng nó chỉ cười khẩy. Mẹ bố tiền sư, nghèo, cái loại tinh ăn mù làm không lao động, dỗi hơi đi sầm sòi bàn tán chuyện nhà bố mày. Ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết, có mà 100 tuổi bố mày mới chịu chết cho nhá. Còn cô Hoa, cô không nói gì. Những lúc rảnh rỗi, cô thường thủ thỉ với chồng: mình kệ người ta đi, mỗi người một công một việc khác nhau, ai có của người đấy ăn, mình quan tâm làm gì đến lời thiên hạ cho nó mệt. Trương đồ tể cũng ừ đấy. Nhưng hôm sau mà nghe thấy ai nói thì nó lại chửi lên. Vợ của nó cũng chỉ biết lắc đầu ai oán. Trương đồ tể thất học từ nhỏ, lại sớm tiếp xúc với dao búa máu me, giết chóc, ăn nói thì bộ bã. Nó chẳng có thú vui gì ngoài bia rượu và đàn bà. Về cái khoản này thì không ít lần nó ưỡn ngực tự đắc. Nói chứ chuyện mà lên giường với chị em, nếu mà tính điểm á, bố mày đây chỉ chịu phục mỗi thằng cha sướng ở bên làng Cao Đài thôi. Đéo mẹ, nó khỏe thế không biết. Kể về cái sự sỗ sàng thô lỗ của Trương đồ tể thì dễ có phải đến cả ngàn chuyện. Chuyện nào cũng hấp dẫn ly kỳ, cứ như là thế giới đâu đây ở trên VTV2. Tỷ như có lần ngồi uống bia ở quán cà phê Thiên Đường, thấy cô chủ ngực nây nảy, mông uốn éo, ưỡn qua ưỡn lại, Trương đồ tể nổi hứng kéo vào mà sờ soạn. Túm tay thằng Trương, cô em ngúng nguẩy: này, đồ xịn đấy, không dưới 1 triệu. Đẩy con ả ra, Trương đồ tể cười nhạt: xin lỗi đi, cái đấy của em, có mà chát thêm vàng vào cũng chưa chắc đáng 1 chỉ. Đoạn đứng dậy đi ra hồ, vạch quần xả tồ tồ giữa thanh thiên bạch nhật. Cứ như vậy đến năm 49 tuổi, người ta không gọi nó là thằng nữa, mà chuyển qua gọi thành lão, lão Trương đồ tể. Mặc dù từng ấy tuổi nhưng lão người cứ rừng rực cơ bắp. Lão Trương lao vào hết cuộc trăng gió này, đến vụ mây mưa nọ, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng. Lão không biết mệt, ngưng nghỉ một tí nào, nghe cứ ở đâu có mùi gái đẹp là lão mò đến. Tán tỉnh, vần vò chán chê, lão lại đá phốc đi. Trong một lần biết chồng xí xớn với bà chủ quán karaoke ở bên ngoài thị trấn, cô Hoa tìm đến tận nơi, móng vuốt còn chưa kịp cào cấu tình địch thì bị ăn một cái vả nảy đom đóm mắt. Mẹ mày, mày cút mẹ mày về ngay, mày muốn chết à? Trương đồ tể rít qua kẽ răng, khổ thân cô Hoa quê mùa lủi thủi đi về, vừa đi vừa khóc đầy ấm ức. Đam mê nhục dục, lão Trương cũng không tiếc tiền bồi bổ sức khỏe. Nghe đồn Cao Hổ là vị chúa tể giường chiếu, lão bỏ tiền ra mua đến cả cân về dùng dần. Sau này kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở bên mạn Bắc Giang, rồi ở trên Sơn La, nghe người ta nói đến công dụng của cao ngựa bạch, lão cũng mê. Lão chuyển sang sưu tầm cái anh này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, lão mua cả con về giết mổ tại nhà. Thịt thì đem bán, xương thì nấu cao. Một phần thì để dùng, một phần cũng bán. Thỉnh thoảng thay đổi loại thịt người ta lại thích ăn. Thế nhưng lão Trương không biết rằng kể từ khi chuyển sang giết thịt ngựa thì coi như số phận của lão đã được định đoạt. Số là ngày hôm ấy, tay lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho lão một con ngựa trắng, mắt thau đồng, móng trắng, môi hồng, không có đốm đen. Buổi tối mà soi trước bóng đèn thì người ta thấy mắt con ngựa đỏ rực như hòn than. Bộ phận sinh dục mũi mõm màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước có ánh bạc. Đây là cái giống ngựa quý hiếm lắm. Lão Trương sướng rơn như là bắt được vàng. Tay lái buôn còn dặn: con này nó đang có chửa đấy, nếu như bác sợ thì thôi cứ chờ nó đẻ xong hẵng thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, vốn dĩ sống vô thần vô thánh, lão Trương có biết sợ là gì. Buổi tối hôm đó vợ lão đi xuống nhà dưới cạnh chuồng nhốt ngựa, ghé qua ô cửa sổ thì bỗng nhiên hét toáng cả lên. Lão Trương hớt hải chạy xuống quát: cái gì đó, có sao không? Cô Hoa mặt cắt không còn giọt máu hổn hển: mình ơi, tôi vừa nhìn vào trong chuồng ngựa, tôi thấy có cái người đàn bà đang nằm ôm con khóc mình ạ. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, tôi dướn mắt nhìn lại thì vẫn thấy đấy. Rồi người mẹ đưa ánh mắt nhìn tôi như van xin ấy, trông tội lắm. Tôi sợ quá, tôi mới hét lên: mình ơi, tôi nghĩ là có khi là có điểm đấy, hay là mình đừng giết con ngựa bạch. Thấy vợ nói vậy, lão Trương ngửa cổ cười ha hả: ôi giời ơi, xem phim ma cho lắm vào, nghe mấy cái thằng đọc truyện ma cho lắm vào, rồi nhìn người hóa ra ngựa, nhìn ngựa hóa ra người, chửa biết chừng có ngày bà nhìn tôi bà tưởng là chó, bà thọc cho nhát dao thì có mà toi đời nhà tôi. Thôi, lên giường đi ngủ, điên mẹ nó đến nơi rồi, sướng quá hóa phải rồi đấy. Không, tôi nói thật đấy ông ơi, hay là để thư một thời gian nữa, rồi mổ nó cũng không muộn. Cô Hoa vê vê tay như là cầu xin lão, dường như lão chẳng thèm quan tâm. Lão tiến đến chỗ con ngựa, đưa tay vỗ vỗ lên mông nó một cái: to tròn đấy, kiểu này là nhiều thịt lắm. Thấy xin không được, cô Hoa đành lủi thủi bước lên nhà, coi như số phận con ngựa đã được định đoạt. Trời mờ sáng, mọi người đã tụ tập ở sân nhà lão Trương. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, cái chảo nước đã sôi reo ùng ục. Thằng Kiên, con trai thứ hai của lão Trương, sức vóc lực lưỡng y như bố, hăm hở xông vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, nó đánh, nó chửi, thế mà con ngựa vẫn cứ nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, lão Trương và mấy người bạn huỳnh huỵch chạy vào: thằng này mày có làm được việc không? Tránh ra để bố mày xem nào. Vừa nhìn thấy lão Trương, con ngựa bỗng nhiên nhổm dậy, hai chân trước của nó quỳ xuống tựa như là van xin. Từ trong đôi mắt màu đồng thau của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Ông Trung bạn của lão Trương thấy vậy, khuyên lão hay là thôi, đừng thịt vội. Lão Trương phất tay: thôi mẹ đi, lắm chuyện. Đốp một cái, cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của lão Trương vung cái vồ thép nhanh như một tia chớp đập thẳng vào đầu con ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch, không cả kịp giãy. Con ngựa chết mà không nhắm mắt. Nhanh như cắt, lão Trương rút con dao cỡ chỉ như hai đầu ngón tay sắc lẹm, xiên một nhát thật ngọt ở cổ nó. Máu ồng ọc chảy ra, ngập cả hai cái chậu lớn, máu lênh láng cả ra sân. Màu máu đỏ đến chói mắt, vô cùng rùng rợn. vẫn là con dao la lua ấy. Lão rạch một đường ở cổ, cứ một tay kéo ra, một tay lướt con dao cực kỳ điệu nghệ. Bộ da ngựa tuột ra khỏi thân, lổ lộ ra đống thịt đỏ lòm lòm. Những đường dao thoăn thoắt như múa, những tảng thịt dần dần được lóc ra. Đầu, chân, xương lần lượt được tách rời. Loáng một cái chỉ độ 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại một đống bầy nhầy lòng phèo nằm ở giữa sân. Xương thịt đã được xếp thành đống. Tội nghiệp cho con ngựa con còn chưa thành hình. Lão Trương sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào trong bình ngâm rượu. Ngựa bao tử quý lắm đấy. Lão Trương cười khà khà. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, cô Hoa sai thằng Kiên đi xe máy đến các đại lý để thu tiền. Còn Lão Trương ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch uống với thịt bắp ngựa bạch trần, vừa ngọt vừa thơm vừa bùi. Rượu không biết bao nhiêu mà kể. Cạn bình rượu này lại lôi bình rượu khác. Đúng lúc Lão Trương mặt đỏ phừng phừng như gà trọi, phùng mang trợn mắt hơ chân múa tay quảng cáo về công năng huyền diệu của cái anh cao ngựa bạch. Thú thực với các bác, trước đây đéo mẹ chiến sĩ của em cứ loãng toèn toẹt, em chỉ lo nhà em mất giống. Thế mà chơi năm lạng cao, nó sánh như sữa chua, quẹt ngang quẹt dọc vài cái vợ đã ấy bụng ra. Năm nay em ngót nghét dăm chục rồi, mà lúc nào cũng sẵn sàng, đêm 7 ngày 3 giờ vào ra không cả. Nói chứ cái ông tỷ phú gì ở Việt Kiều làm sao bằng được em. Đứa nào mà dính phải em thì cứ gọi là đừ đừ đừ. Lão kể công khai giữa chỗ đông người làm cho cô Hoa thẹn đỏ cả mặt. Mẹ nó, nói xem có đúng không. Lão cười hô hố. Đang kể hăng say thì lão nghe ngoài ngõ có tiếng lao sao. Ông Trương ơi, ra ngoài quốc lộ mà nhận xác con về. Lão Trương cùng cô Hoa vội vàng bôn bát, lao lên xe phóng như điên ra. Tới đầu làng giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông đang súng đen súng đỏ. Cố hết sức lách vào đến chỗ bờ mương, Lão Trương vừa nhìn thì chết lặng. Ở dưới lòng mương, xác của thằng Cu Kiên bẹp dí. Hai cái bánh trước của cái ô tô tải đè ngang ngực. Máu mũi, máu mồm, máu tai chảy lênh láng. Ở giữa lòng xe tải, con quay tàu nát vụn. Lão Trường trợn mắt hộc một tiếng rồi lăn quay. Cô Hoa thì như không tin vào mắt mình. Cô ngão khịu xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô cứ thế bò xuống chỗ thằng con mà lay lay người. Con ơi, con ơi, tỉnh lại đi con ơi, Kiên ơi. Người ta mãi mới lôi được cô Hoa ra ngoài để cho cơ quan chức năng làm việc. Sau này người tài xế xe tải trình báo rằng đang chạy xe tốc độ 50 km/h, tự nhiên nhìn thấy có con ngựa trắng cao lớn đứng chặn ngay đầu xe. Anh này hốt hoảng đánh vô lăng sang trái, đúng lúc con xe quay của thằng Kiên chạy tới. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thoát chết. Run run mở cửa xe bước xuống, thì tài xế giận người khi thấy cái xác người bị bánh trước của ô tô đè lên. Gã vội vã bỏ chạy, vì sợ người nhà không kìm được cảm xúc thì có khi lại xảy ra án mạng nữa. Mãi sau khi mọi thứ tạm ổn, gã mới ra đầu thú. Nhận xác của con về, cô Hoa đau đớn bần thần. Lúc này cô chỉ nghĩ, dựa vào lời khai của người tài xế thì gia đình cô liệu có khi nào bị con ngựa bạch nó báo oán. Ngồi bên xác con cùng chồng, cô Hoa ánh mắt tức giận mà nói như chửi vào mặt lão. Ông thấy chưa? Ông thấy hậu quả chưa? Tôi nói mà ông không chịu nghe lời tôi. Ông trả con lại cho tôi đi ông Trương ơi. Thôi, khóc thế đủ rồi. Thế gia đình đứng dịch ra để tôi còn khâm liệm cho cháu nó, không lại quá mất giờ đẹp bây giờ. Ông trưởng đoàn đám hiếu tiến lên vỗ vai. Cô Hoa ngước ánh mắt đỏ ngầu lên. Tôi không đi đâu hết. Tôi phải ở cạnh con tôi chứ. Nó đau đớn lắm. Nó cần tôi ở bên. Không để vợ nói thêm câu gì, sợ ảnh hưởng đến việc ma chay, lão Trương tiến đến vòng tay qua bụng mà nhấc bổng vợ lên, đưa vào trong buồng khóa trái cửa lại, để cho cô Hoa kiềm chế cảm xúc rồi mới mở. Đàn bà, đéo được cái tích sự gì, đã sốt ruột rồi lại còn kêu gào. Ngồi thất thần ở góc giường tăm tối, bất giác cô Hoa rùng mình khi nghe có tiếng ngựa hí đâu đây. Ráo rác nhìn quanh, lại không thấy ai cả. Cô nhớ là ngựa hôm nay dắt về, sáng đã mổ, nhà làm gì còn con nào đâu. Cô Hoa tiến tới, bật cái công tắc đèn, vô tình lại bấm nhầm công tắc đèn ngủ. Ánh đèn hêu hắt, đỏ rực, chiếu cái ánh ma mị ra phía cửa sổ. Lúc này cô như đứng tim, bởi vì ở bên ngoài kia, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang bế một đứa con còn đỏ hòn, máu me chảy ròng ròng, nhảy xuống cái song cửa. Điều làm cho cô kinh hãi hơn chính là khuôn mặt của đứa bé. Không phải là khuôn mặt người, mà là cái khuôn mặt của một con ngựa. Đứa bé kêu lên cũng không phải là tiếng trẻ con khóc, mà là tiếng ngựa hí. Kinh hãi, cô Hoa đập sầm sập vào cửa kêu cứu. Nghe tiếng vợ kêu, lão Trương vội vàng mở ra xem thì thấy vợ đang ngồi rúm gió ở góc tường, lảm nhảm. Cút đi! Cút đi! Tay cô chỉ ra ngoài cửa sổ, lão Trương nhìn ra lại chẳng thấy gì. Sao thế? Mụ lại làm sao? Mụ có để tôi tổ chức cho đám tang cho con cho nó trọn vẹn không? Lão Trương tức giận, mặt lão hầm hầm. Lão cởi phắt cái khăn tang ở trên đầu, ném xuống đất rồi đi ra ngoài. Mà không hề hay biết, bắt đầu từ lúc này, những cái chết liên tiếp sẽ xảy đến với gia đình lão. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của thằng Kiên xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đến độ đầu tháng 11, người con trai cả của lão Trương tức là thằng Trung cũng tự lăn đùng ra mà chết. Cậu này không làm nghề giết mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở mạn dưới Quảng Ninh. Đang độ tuổi sung sức làm ăn, người vâm váp khỏe mạnh không bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, tự nhiên kêu mệt, đau đầu vào buồng ngủ. Nửa đêm thì co giật đùng đùng, máu mũi máu mồm ọc ra như là con lợn bị chọc tiết. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh này chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu cả khiến cho lão Trương và vợ như hóa đá, hoang mang xen lẫn với sợ sệt. Ngay sau đám tang của đằng con cả được người ta mách phải đi làm lễ giải oán thì mới yên. Thế là lão mò sang tận bên làng bên tìm gặp thầy Tú, một thầy nổi tiếng chuyên trừ tà bắt vong và làm nhiều việc khác. Sang tới nơi đã thấy thầy Tú ngồi uống nước chè ở dưới giàn thiên lý. Thấy có người sang, ông đứng dậy, mở cửa. Dạ, con chào thầy. Lão Trương khép nép thưa gửi. Ông thầy Tú nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu. Vào đi. Xong, thầy đóng sầm cổng lại. Cút! Cút ngay! Cút! Thầy đuổi con ạ. À không, không, anh đi vào trong đi nhanh lên. Dứt câu, thầy mời lão Trương vào trong điện. Thầy cầm cái bật lửa châm mấy ngọn nến mấy cây nhang. Nhưng cứ được một lúc thì chẳng hiểu từ đâu, có cơn gió theo cái mùi tanh tưởi lại thổi tắt. Đến lần thứ ba thầy mới châm được. Sát khí mạnh quá, ngay cả trong điện của ta mà cũng to gan thật. Xin đài mãi không xong, thầy Tú quay sang nói với lão Trương. Gia đình anh đang bị báo oán, lại là vong hồn của hai người. Anh làm cái gì mà để người ta căm phẫn thế? Họ tìm cách giết từng người trong gia đình anh đến hết mới thôi đây này. Nghe thầy nói thế, lão Trương sợ quá quỳ mọp xuống, rồi bắt đầu kể cho thầy nghe về việc mình làm nghề đồ tả, chuyên giết mổ lợn, rồi cả việc gần đây có giết một con ngựa bạch mang thai. Đến đây thầy Tú lắc đầu. Số nhà anh là đến hạn phải giả rồi. Không còn cách nào khác rồi. Thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Hết bao nhiêu tiền rồi con cũng cố thầy ơi. Ông thầy Tú xỏ đôi dép đi ra khỏi điện. Lão Trương lẹo đéo theo sau. Bây giờ có tiền cũng không giải quyết được gì. Thôi, anh đi về đi. Thầy phẩy tay ra hiệu. Biết là thầy không giúp, lão Trương ngậm ngùi đi ra cổng, leo lên cái xe cúp chuyên chở lợn mà về. Ác giả, ác báo. Sợ mất người thân trong gia đình. Thêm nữa, từ hôm ấy lão Trương bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm lễ lạt đầy đủ, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém dễ đến hàng trăm triệu. Thế nhưng mọi thứ chỉ yên ổn được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của lão Trương là thằng Hùng, đang khỏe mạnh như vâm, lại lăn đùng ra ốm. Thằng này trông đô con như sumo, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai sẽ kế thừa ngôi vị đồ tả. Chiều hôm ấy đi đá bóng về, đến đêm kêu mất ngủ, ngày thì chán ăn, người cứ mệt rũ lờ đờ. Thỉnh thoảng chợp mắt được tí thì toàn nằm mơ thấy ác mộng, bị voi giày ngựa xéo, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các viện Tây y Đông y, nhưng bác sĩ cũng chẳng khám ra là cái bệnh gì. Càng ngày càng gầy yếu, thậm chí nằm ở trên giường mà người cứ bốc ra cái mùi tanh tanh. Trên người lại không có vết thương gì. Chẳng hiểu từ đâu, cái chất dịch màu đen đặc nhơn nhớt cứ nhẻo xuống dưới mặt giường, thấm qua chiếu mà nhỏ xuống đất. Cô Hoa, rồi bà con chòm xóm sang chơi, sang thăm cũng phải bịt mũi. Ruồi nhặng cứ vo ve, buông màn xuống mà chúng nó còn bu đen ở ngoài như là xôi đỗ đen ấy. Mấy nhà hàng xóm xung quanh, trong thời gian thằng Hùng nằm chờ chết, thì cũng đóng cửa kín mít, không chịu được cái mùi tanh nó bốc ra như vậy. Mùa hè năm ấy, thằng Hùng chút hơi thở cuối cùng. Cái chết của nó khiến cho lão Trương kinh hãi. Lão nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình. Lão bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình lão mất 35 mạng người. Bây giờ chỉ còn mỗi vợ và thằng con trai út, tức là thằng Dũng, mới 17 tuổi. Đang học lớp 11 ở trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, lão lo chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày hai buổi đưa đón con đi học về. Về nhà lão giữ dịt nó ở nhà. Không có bóng đá, không có bơi, không có chơi bời gì hết. Cô Hoa sau khi ba người con chết đi, cô như điên như dại. Hàng ngày cứ đi lang thang ở ngoài đường, lúc khóc lúc cười. Cứ cầm cây roi mà tự vụt vào người mình. Tránh đường cho ngựa chạy nào. Trung ơi, Kiên ơi, Hùng ơi, leo lên trên ngựa để mẹ chở các con đi con ơi. Nhiều hôm, người ta còn nhìn thấy cô cứ lăn quay bỏ toài ra đất mà thở hồng hộc, rồi lại bò bằng tứ chi, sứt sát hết cả tay chân mà vẫn không cảm thấy đau. Lão Trương thấy gia đình bố mẹ đẻ của cô Hoa cũng mấy lần đi tìm, rồi đưa về nhà. Thế nhưng chỉ hở ra một cái là cô lại chạy đi, tìm mãi mệt mỏi, gần như buông xuôi. Có hôm cô Hoa còn mò ra mộ của ba thằng con trai, cứ thế mà nằm ngủ ngon lành đến tận sáng. Chán chẳng buồn đi tìm nữa, lão Trương nghĩ bây giờ thứ quan trọng nhất của lão còn lại chỉ là thằng cu Dũng. Vợ chết thì còn lấy vợ khác được, chứ bây giờ lão cũng chỉ còn mỗi thằng con. Lão sẽ bằng mọi cách cứu lấy cuộc đời của lão và của nó. Trong một lần đi bán hàng ăn sáng, tình cờ nghe được một người nói, ở trên mạng Hà Nội có ông thầy hay lắm, đã từng cứu giúp không biết bao nhiêu người. Ma quỷ gì đối với thầy cũng chỉ như là con muỗi đói. Thế là lão tiến đến chỗ người nọ, hỏi thăm địa chỉ cụ thể. Sáng ngày mai lão sẽ tìm đến tận nơi thử vận may, nhờ thầy giải oán cho. Tốn đến cả mấy chục triệu bạc, mấy ngày đi đường mới tìm gặp được thầy. Ông thầy tên là Năm, còn trẻ, béo tốt bụng phệ, ánh mắt láo lên. Đặc biệt là khóe mép có cái nốt ruồi như con ve chó, ngồi chồm hổm ở đấy. Mời thầy về nhà, vừa vào đến cổng, thầy Năm đã nói ngay. Thế nhà ông làm nghề giết mổ à? Dạ vâng. Lão Trương tiến đến cái bàn gỗ, kê bên hiên, pha ấm chè ngon nhất, mời thầy uống. Thầy Năm chắp tay ra sau đít đi một vòng quanh nhà, xuống cả bên chỗ quán ăn sáng. Xong xuôi thầy mới ngồi xuống cái ghế, quay sang nói với lão Trương. Nhà đẹp, quán đẹp, thế có đồ ăn ngon không? Dạ, còn nấu nướng cũng bình thường thôi thầy ạ. Lão Trương rót trà, thầy Năm nhấc chén chè lên, khẽ đưa lên bờ môi thâm xì xì, chắc là do hút nhiều thuốc. Đột nhiên thầy dừng lại, ánh mắt đăm chiêu, nhìn xuống chỗ quán ăn nhà lão Trương. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của thầy, lão Trương chột dạ. Thầy ơi, sao thế? Thầy Năm cười khẩy. Nhà anh còn tiết canh không? Cho thầy xin bát. Sáng giờ chửa ăn gì? Đói. Uống chè vã xót chuột. Lão Trương ngẩn ra một lúc. Dạ. Thầy để con đi lấy. Hai bát nhé. Cho xin cút rượu nhá. 5 phút sau, lão Trương bê lên hẳn 3 bát tiết canh với 1 chai lá chuối. Dạ, mời thầy. Thầy Năm xoa xoa bàn tay vào nhau, rồi rót một chén đưa lên uống cạn, khà một cái. Được, rượu ngon. Thế có làm chén với thầy không? Dạ không thầy ạ. Lão Trương xua tay mà chỉ ngồi nhìn thầy ăn. Ăn uống phàm tu phu tục tử thế này, không biết có phải là thầy bà không nữa. Lão Trương thầm nghĩ thế. Loáng một cái thầy oánh hết 3 bát tiết canh với 1 chai 65 lá chuối. Tiết còn dính cả ở bên khóe mép. Mấy con nhặng bay vo ve. Nào, thế no bụng ấm cật rồi, ta vào việc một thể hấn. Thầy Năm đưa cái tăm lên miệng, tước tước cho nó nhỏ bớt rồi xỉa xỉa. Đồ đạc tôi dặn anh chuẩn bị đến đâu rồi? Mang ra đây xem nào. Dạ, những thứ thầy dặn con chuẩn bị đủ cả. Thầy chờ tí con mang ra ngay. Dứt lời, lão chạy một mạch vào buồng, tay xách nách mang ra nhiều lắm, bày lên cái chiếu được trải sẵn ở đằng trước cây nhang thiên. Nhìn thấy đống đồ, thầy Năm gật gù. Cũng hòm hòm rồi đấy, ta bắt đầu luôn hử? Xong, lão cởi đôi tông, ngồi khoanh chân lên chiếu, sắp mấy món đồ cần thiết ra trước mặt. Đang tính ngồi xuống thì lão Trương nhìn trước ngó sau mãi. Thầy tìm cái gì ạ? Cái bát tiết chó mực tôi dặn anh chuẩn bị đâu rồi? Lễ này mà không qua tiết chó mực thì vớt. Dạ. Con chuẩn bị từ tối ngày hôm qua, nhưng sáng nay nó đông mất. Thành ra con đúc luôn vào rồi. Không được. Thiếu cái anh đấy là không được. Anh đi chuẩn bị ngay cho tôi một bát khác. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra chó mực à thầy? Muốn có thì phải dặn người ta ở ngoài chợ. Thầy Năm nghe vậy vân vê cái râu. Đang bí, thế quái nào lại gặp ngay con chó cảnh của thằng cô Dũng, bé như con mèo, vừa hay con này màu đen. Thầy cười cười hất hàm. Kìa, chó à? Đen xì xì, cắt tiết luôn, không muộn bây giờ. Nhưng mà thằng cu nhà con nó quý con chó đấy lắm. Lát nó đi học về mà không thấy, chứ khéo nó bỏ nhà đi mất. Thầy Năm nghiêm nghị. Thế nhà anh muốn mất chó hay mất người? Dạ vâng cái gì? Cắt tiết để tôi còn làm lễ. Ngậm ngùi đứng dậy, lão tóm lấy con chó mang vào bếp. Một lát sau bê ra một bát tiết đặt trước mặt của thầy Năm. Còn con chó, lão ném luôn vào sọt rác, giấu không cho thằng con biết. Nào, ngồi xuống, để tôi đảnh lễ. Xong xuôi, hai lão ngồi khoanh chân, thầy Năm lên ba nén nhang, rồi bắt đầu khấn vái. Ây à, con là mùa gì đạo Phật. Ây à, con lạy chín phương trời mười phương đất, con lạy chư Phật mười phương. Ấy hôm nay ngày tháng năm, tín chủ con là... Đang khấn, lão thầy quên mất họ tên, quay sang. Ê, họ tên là gì nhỉ? Dạ, Trương Văn Trương ạ. Ừ, họ tên nghe hay nhỉ. Ấy à, tín chủ con là Trương Văn Trương. Hôm nay là làm lễ để kỉnh thỉnh chư Phật, các quan ngài thổ công thổ thần nơi đây vuốt ve che chở cho con trai là Trương Văn Dõng được khỏe mạnh, bình an, tránh được điểm xui, luôn gặp những điều may mắn, hanh thông. Con là mua gì là Phật, con là mua gì là Phật. Cứ như vậy, xì sụp khấn, gần 2 tiếng đồng hồ. Khấn xong, thầy sai lão Trương mang hết cái đống vàng mã kia ra giữa cổng mà đốt. Còn thầy thì cầm bát máu chó mực, giải một vòng ở quanh nhà. Xong xuôi, thầy đi vào nhà lúc ấy cũng gần trưa, mướt mải mồ hôi. Lão Trương cũng chả kém. Ngồi xuống cái ghế tre, lão lấy ra mấy chai bia Hà Nội để lạnh mời thầy, đồng thời giả tiền công cảm ơn thầy đã giúp. Anh nhớ nhá, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hôm rằm, tuyệt đối không được cho thằng bé ra ngoài. Nếu không thì anh tự chịu trách nhiệm đấy. Tôi đã làm hết sức rồi. Dạ vâng, con nhớ rồi thầy ạ. Đưa chai bia lên mồm cắn nút chai mời thầy, nhưng thầy không uống. Thầy cầm tiền công rồi về. Vậy là sau cái hôm lễ, lão có thể yên tâm mà ăn no ngủ kỹ. Nghe lời thầy dặn, lúc thằng cô đi học về, lão gọi điện cho cô giáo xin nó nghỉ hẳn nửa tháng. Mới đầu thằng cô không muốn nghỉ, nhưng khi nhìn thấy bố nổi nóng, nó cũng sợ bạt vía. Gớm ông già mà ông vả cho một cái còn mà lật hàm. Để tránh cho thằng cô buồn, lão mua cho nó con chó mới, hàng ngày bầu bạn. Khi lão lên trên quán bán hàng thì lão khóa cửa cẩn thận, cầm luôn chìa khóa theo cho nó chắc. Kệ thằng này ở trong nhà muốn làm gì thì làm, miễn khi lão về nó vẫn còn sống là được. Thế nhưng, người tính, làm sao bằng trời tính? Vào một buổi trưa nọ, lúc lão Trương đang ngủ say do lúc sáng quá chén, lão cởi trần mặc quần đùi nằm trên phản, cứ như là con lợn sắp đến tháng đẻ. Dũng ơi! Dũng! Đi tắm không? Đi bơi không? Bọn tao chờ! Dũng ơi! Mấy anh bạn lấp ló ngoài cửa, thằng Dũng đứng ngó nghiêng xem ông già ngủ say chưa, rồi nó trèo tót qua cổng, theo đám bạn đi tắm sông. Ở trước cửa đình làng có cái hồ ba mẫu, rộng lắm, nước trong veo. Mùa hè đám thanh niên trẻ con trong làng ra đấy bơi xì sụp. Thằng Dũng bơi giỏi như con rái cá. Thế mà hôm ấy, chẳng hiểu làm sao, nó chết đuối. Bọn thanh niên kể lại rằng, khi thằng Dũng nhảy xuống tắm, bơi được một lúc, thấy nó cứ nhấp nha nhấp nhô vùng vẫy. Tưởng là thằng này nó trêu, cho nên cả đám chẳng thèm để ý. Mãi cho đến khi tắm xong, cả đám lên bờ thì chẳng thấy thằng Dũng lên mới tá hỏa đi tìm. Chiều muộn cùng ngày, người ta vớt được xác nó lên. Vừa nhìn thấy xác con Trương phành phành, dù mới chết ngay đầu giờ chiều, da trắng bợt như con lợn cạo. Lão Trương lao đến, ôm lấy người anh cô, hét lên một tiếng. Con ơi! Con ơi! Ôi dù con ơi là con! Máu đen từ mũi từ miệng của xác con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh ấy cũng khiếp đảm. Đấy! Tôi nói có sai đâu! Đấy! Sát sinh cho lắm vào! Bây giờ không còn đứa nào sống được kia kìa! Mọi người đang bàn tán xì xào về cái chết của thằng Dũng. Lão Trương nghe thấy cả đấy. Thế nhưng lần này lão không dám sấn sổ chửi nữa. Lão chỉ lặng lẽ mang xác con về. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng làm cho lão Trương hoàn toàn suy sụp. Lão cứ ngập chìm trong rượu. Rượu vào là lão khóc, là lão chửi, lão than. Cho đến một buổi sáng khi lão đang nằm ngủ, cơm chẳng thèm nấu, nhà cửa chẳng thèm quét, ruồi đậu vào mép chẳng thèm xua, thì lão nghe tiếng mở cổng. Lão cũng chẳng thèm dậy để mà xem. Ông đã thấy hối hận vì những việc mình đã làm chưa hả ông Trương? Nghe giọng nói quen quen, lão hé mắt quay người nhìn thì thấy là vợ mình. Mình về rồi đấy à? Tôi tưởng là mình bỏ mặc tôi rồi. Lão vịn tay vào thành giường, giờ nhìn lão không khác gì con nghiện. Tướng tá béo tốt năm nào chỉ còn da bọc xương, tóc tai râu ria xồm xoàm. Lão òa khóc như đứa trẻ. Lão quỳ xuống ôm chân vợ. Mình ơi, là tại tôi, là tại tôi. Trời ơi là trời, là oán nghiệp. Trời ơi là trời. Hàng ngày, lão Trường cứ ngồi đó mà nhìn lên bốn bức di ảnh của các con, rồi lại khóc lóc. Lão cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy, ước nguyện xuống với các con của lão thành hiện thực. Chả là hôm ấy, vào buổi tối, cô Hoa phải có việc sang bên nhà ngoại để thăm ông già bị ốm. Cô cũng đã dặn với lão, ở nhà phải để ý, tự lo cơm nước. Đang thiêu thiêu nằm ngủ trong buồng, tự nhiên lão Trương nghe có tiếng ngựa hí phì phì ở sau nhà. Lão lồm cồm bò dậy, xách theo cái đèn pin, mở cửa đi ra đằng sau. Lão khô khô cái đèn chiếu xem một lượt thì chẳng thấy ai. Đang tính quay vào nhà thì ánh đèn lia đến góc chuồng lợn, nơi mà cách đây đã lâu lão nhốt con ngựa Bạch. Lão dùng mình thấy có người đàn bà đang ngồi thô lu ở góc tường, quay lưng về phía lão. Người này mái tóc dài lắm, buông cả xuống nơi nền gạch. Không thấy bà nói gì, chỉ nghe tiếng khóc dấm dứt. Lão Trương nhấc chân đi đến, ánh đèn pin soi càng lúc càng tỏ. Bấy giờ lão Trương mới nhận ra, người đàn bà ấy mặc một bộ đồ trắng, ở cổ tay áo có viền đỏ. Bà là ai? Sao lại vào chuồng lợn nhà tôi mà ngồi khóc thế này? Mồ hôi của lão Trương rịn ra trên trán. Không thấy người đàn bà trả lời, bà cứ khóc mãi. Ừ ai? Tôi hỏi bà là ai cơ mà? Sao lại vào nhà tôi? Người phụ nữ dừng khóc, bây giờ lại chuyển sang cười. Chỉ là tiếng cười nghe cứ như là tiếng ngựa lo hí. Người đàn bà từ từ quay mặt lại. Lão Trường la lên thất thanh, bởi vì khi nhận ra khuôn mặt của người đàn bà lại là một khuôn mặt ngựa. Ở giữa trán bị lõm sâu, như là bị thứ gì đập mạnh vào. Một vết nứt toác, óc trắng còn nhẻo chảy ròng ròng xuống mặt. Điều làm cho lão Trương sợ hơn hết là trên tay của người đàn bà đang ôm cái đầu của bốn đứa con lão. Trương ơi, vào đây, cầm chày mà đập này, đập này. Trương ơi. Người đàn bà thều thào, vừa nói vừa xòe tay, đưa bốn cái đầu về phía lão Trương. Đôi mắt của mụ lúc này đỏ vằn lên. Không, không, con tao, con tao. Con mày à? Thế thì cầm lấy này. Mụ ném bốn cái đầu về phía lão. Lão Trương còn nhìn thấy rõ, bốn cái đầu đang mở mắt, còn chớp chớp. khóe miệng hé ra nụ cười. Thế rồi từng đứa cắn vào tay vào chân của lão. Lão cố vùng vẫy, dãy giụa chúng nó ra, thế nhưng chúng nó càng nghiến chặt hơn. Chả biết từ bao giờ, trên tay của lão đã cầm lấy cái chày sắt mà bao nhiêu năm hành nghề lão vẫn dùng. Lão vung lên toan tính đập thì lão dừng tay. Bố ơi, bố định đập con đấy à? Con Hùng đấy mà bố. Bố được giết con. Lão Trường nước mắt nhạt nhòa. Hùng ơi, con ơi. Đập đi. Mày đập tao đi xem nào. Khuôn mặt của thằng Hùng đột nhiên biến đổi, thối rữa, ròi bọ lúc nhúc, chui qua cả hốc mắt. Máu đen nhèo ra, thấm cả xuống tay của lão. Mày, mày không phải là con tao. Mày chết mẹ mày đi. Mày chết mẹ mày đi. Mày chết mẹ mày đi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Cứ thế, lão Trường giơ cái chày mà đập. Đập cho đến khi đầu của thằng Hùng biến dạng méo mó. Hàm răng vẫn còn cắn lấy tay của lão. Lão vớ lấy cái kìm bẻ từng cái răng một, cho đến khi tay của lão lộ ra một mảng thịt bị cắn sâu hoắm. Rồi cứ như vậy, lão Trương vừa gào thét vừa đập ba cái đầu còn lại đến be bét máu. Hồn ma của người đàn bà mặt ngựa đứng ở góc của cái chuồng ngựa mà cười khanh khách. Có sướng không hả Trương? Có sướng không hả Trương? Không đợi cho lão kịp phản ứng, mụ lao tới, khuôn mặt ngựa dí sát vào mặt của lão Trương. Thế mày đập tao đi. Mày đập tao để báo thù cho con mày đi. Con đàn bà chết tiệt. Con đàn bà chết tiệt. Tao liều mạng với mày. Tao liều mạng với mày. Lão Trường nghiến răng nghiến lợi, rút ra con dao bầu, đâm thẳng vào cổ mụ đàn bà. Mụ đàn bà cứ đứng đó, để cho lão đâm, hự một tiếng. Mụ lăn quay ra sàn, dãy dãy như là con lợn bị chọc tiết rồi bất động. Sáng ngày hôm sau, cô Hoa từ bên nhà bố mẹ đẻ về. Đi vào nhà thì không thấy lão Trương đâu, tá hỏa chạy đi tìm. Ra đến chỗ chuồng lợn, hốt hoảng thấy lão nằm sóng xoài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Trên cổ còn cắm nguyên con dao bầu, chết không nhắm mắt. Người làng kéo đến xem đông lắm, chỉ trỏ, nói là phúc phận nhà lão đã hết, đến lúc phải giả nghiệp. Cô Hoa có lẽ bây giờ cũng chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa. An táng chồng cho trọn nghĩa vẹn tình. Sau này người dân cũng chẳng thấy cô xuất hiện ở làng nữa. Có người bảo là cô chuyển về ở bên làng mà mình được sinh ra, đổi tên thành Tâm, sau này sống an nhiên tu tâm tích đức để trả nghiệp cho gia đình. Cô ấy cũng không đi bước nữa mà sống cô độc một mình. Căn nhà khang trang ngày nào được người ta trưng dụng thành nhà văn hóa, phục vụ sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi, là nơi nghỉ chân mỗi buổi trưa hè nắng nóng. Lão Trường chết đi là bài học lớn cho người dân ở bên làng Phiêu Du và những người làm nghề đồ tể. Bài học ấy cũng chỉ kéo dài vài tháng. Vòng quay cuộc sống cơm áo gạo tiền vẫn phải tiếp tục, chứ không làm thì rồi lấy gì mà ăn. Người ta bảo rằng làm cái nghề này, đến khi đủ ăn đủ mặc thì phải làm nhiều việc thiện, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người từ những việc nhỏ nhất. Sinh mạng nào mà chả quý, kể cả ấy là con gà con lợn. Để phục vụ mọi người thì bản thân mình dẫu cũng phải mang nghiệp đành chịu. Thế nhưng sau rồi cũng phải cố mà tích đức để mà giả cái nghiệp ấy đi, thì mới mong sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Kể đến đây, bà cụ Tâm quay đi dùng mảnh khăn chấm nước mắt. Rồi bà nói với bọn trẻ con: các cháu phải nhớ chịu khó học hành, nghe lời ông bà bố mẹ nhé. Thằng bé thò lò mũi xanh liền ngẩng lên hỏi: bà ơi, sao cái bà Hoa trong câu chuyện bà kể lại đổi tên giống tên bà thế? Thì người ta đổi thế nào chả được. Thôi đi về đi, mai ra đây tao lại kể chuyện khác cho mà nghe. Bọn trẻ con vâng dạ rồi kéo nhau về. Bà cụ Tâm cũng lúi húi chuẩn bị đồ đạc, dọn hàng để về, thì thấy thằng Quyết Quác nó chở theo một con lợn nữa đi ngang qua. Bà Hoa hôm nay đóng hàng sớm thế, cháu đang định vào làm chén nước chè. Tôi nghỉ rồi chú à, hẹn chú ngày mai nhá. Dứt câu, bà cũng quẩy quang gánh đi. Thằng Quyết gãi gãi đầu rồi chở con lợn đi mất. Bóng dáng của bà Tâm dần dần biến mất sau màn đêm đen kịt đang phủ dần xuống làng Cao Đài, và cả những ký ức chẳng bao giờ quên. Hết chuyện. Mọi quá anh em. Đó, anh em bảo là chuyện này đọc rồi thì mình xin nói là chưa, nhưng anh em chắc là anh em một là không nghe MC nào khác đọc, hoặc là anh em nhầm như thế nào đó chưa đọc nha. Tác giả Nguyễn Ngọc Linh lần đầu tiên gửi tác quyền chuyện này cho mình. Okay. Hello Nguyễn Ngọc Anh. Thật ra thì có một cái điều cũng xin nói thêm rằng là trong những cái câu chuyện đó thì các tác giả khai thác ở một cái góc độ nào đó các bạn. Các tác giả khai thác ở một cái góc độ nào đó thôi, chứ không phải là chúng ta nhìn nhận ở mọi góc độ. Tại vì đó, như là tác giả cũng có nói đó các bạn, nếu mà không làm thì rồi lấy gì mà ăn. Đồ tể thì cũng là một nghề. Anh hello giáo sư Minh Trung. Đúng ạ. Đồ tể cũng là một nghề, rồi không làm lấy gì mà ăn. Tuy nhiên rằng là như tác giả cũng đã nói đó, cái nghiệp đồ tể thì nó hơi đặc biệt. Thế thì nói thật là tôi cũng có quen bạn bè tôi, nhà cũng có làm nghề đồ tể. Có cái lò mổ ẩn hoi. Thế thì bố nó cứ ngày rằm mùng 1 là bố nó đi thắp hương, cúng dường, làm lễ tạ. Rồi sau mỗi một năm thì làm những cái lễ tạ to lắm. To lắm các bạn. Thì cái này thì có lẽ là họ cũng có những những cái quy định của riêng họ. Thế thì tôi còn nhớ mãi là nếu như mà anh chị em nào ở khu vực Bắc Ninh, ở khu vực Bắc Ninh, ở bên cánh gần cái chùa Dâu ấy. Tại vì cái hồi đấy, là bọn tôi còn sinh viên, là xuống về nhà nó chơi ở khu Bắc Ninh, có mấy cái lò mổ, có một cái lò nhà chuyên làm nghề mổ bò, mổ lợn. To lắm, không biết là có những cái giai đoạn, những cái năm 2006-2007 là nhà nó làm, mà lúc đấy bọn tôi về chơi là to lắm. Thì tôi nhớ mãi là ở trong nhà nó vẫn còn có một cái gian phòng, mà cái nơi đấy bố nó để trong đấy có ba con dao bầu bảo là từ cái thời ông ấy mới làm, từ cái thời mà ông ấy được bố ông dạy làm cái nghề đồ tể, đến giờ là qua cả một cái cuộc đời của ông ấy làm nghề, thì ông ấy dùng ba con dao này, ông ấy để trên những cái kệ cái giá đấy. Đó. Ông bảo là nhiều người mua lắm nhưng mà ông giữ ông để đó. Rồi ông ấy cúng kiến cái thứ nhiều lắm. Thì có lẽ là chính là cái điều ông làm, ông cúng kiến cúng dường, đấy là để giải bớt đi cái nghiệp sát sinh. Chứ còn nói thật lòng với anh chị em là là không làm thì lấy gì mà ăn, không có người thịt lợn thì rồi mình ăn gì, đúng không? Hello cậu thầy. Không có người thịt lợn rồi mình ăn gì? Mà người ta không làm nghề đó thì rồi người ta biết làm nghề gì? Mỗi người một nghề mà các bạn. Cái gì cũng thế thôi, đúng không ạ? Chẳng qua là mỗi một cái nghề thì nó có một cái đặc thù riêng, nó có những cái điều bí mật riêng. Đó. Chứ còn không thể nào mà bảo không được. Thế còn tôi, cái quan điểm của tôi thì bởi vì tôi không theo những cái tôn giáo như là Phật giáo hay là một số những cái tôn giáo mà khuyến khích là ăn chay. Tôi là chủ nghĩa thịt. Phải nói thật là các bạn là như thế. Thì quan điểm của tôi rằng là theo cái tự nhiên thôi. Theo một cái đại tự nhiên thì con người nói gì thì nói. Con người đã tiến trong cái quá trình tiến hóa thì con người dần dần được đứng đầu cái chuỗi thức ăn. Đấy. Con người đứng đầu cái chuỗi thức ăn. Thế thì cái việc vì đứng đầu cái chuỗi thức ăn, ăn những con vật khác thì nó không thể tránh được. Đây là chúng ta nói theo cái học thuyết là xôi thịt nhá, chứ không nói về học thuyết ăn chay. Đó. Thế cái việc mà ăn những cái con vật khác thì cũng thế thôi. Ví dụ là con sư tử, con hổ ở trong rừng thì nó cũng ăn những con vật khác nhỏ yếu hơn. Đó là cái đại tự nhiên đó các bạn. Đó. Còn cái quan điểm của mình á, thì thôi thì sống vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền bát gạo. Có những thứ phải làm, miễn làm sao làm cho nó đúng với cái quy định của cái xã hội mình đang sống. Có thể là thời ngày xưa người ta có những cái quy định như thế, mình sống ở thời ngày xưa mình theo quy định đó. Bây giờ thì pháp luật người ta có những cái quy định thì mình sống theo những quy định đó. Và cố gắng là làm mọi thứ làm sao cho nó đúng với những cái lương tâm của mình thôi. Đó, thế thôi, chứ còn mình không theo đạo Phật. Mình cũng không theo cái định hướng là ăn chay, xa không sát sinh hay cái gì cả. Có thể là, nhưng mình cũng rất tôn trọng cái quan điểm của họ, bởi vì là cái cách tu của họ là như thế. Đúng không? Cái hướng tu của đạo Phật là như thế thì mình cũng rất tôn trọng thôi. Họ đi theo con đường ăn chay, họ thanh tịnh thì mình cũng tôn trọng cái quan điểm của họ. Thì nói thật với anh chị em là những cái năm trước đây khi mà tôi còn làm giáo viên thì có mấy em học sinh là chú tiểu trong nhà chùa. Tôi có kể đến rồi đó, các bạn có nhớ không? Tôi có 4-5 em học sinh mà mình vẫn hay gọi là quen mồm, gọi là đứa. Đôi lúc là quen mồm đó các bạn. Gọi là đứa học sinh. Tất nhiên là đứa này là mang cái tính chất là thân thương thôi, chứ không phải là có cái gì cả nha. Anh chị em đừng bắt câu chữ nhé. Đấy, thì có mấy em ấy, thì cũng là còn là chú tiểu ở trong chùa. Thế nhưng mà đến cả sư bác cũng tâm sự. Sư bác cũng phải tâm sự với mình là các chú ấy, các chú tiểu các bạn vẫn phải cho ăn thịt, ăn cơm, trong bữa cơm vẫn phải cho ăn thịt, bởi vì là dù gì thì các chú tiểu cũng vẫn là những đứa trẻ đang cái tuổi phát triển, đang cái tuổi lớn đấy. Các chú tiểu thì vẫn là những đứa trẻ đang ở cái tuổi phát triển, tuổi lớn, nó phải bắt buộc nó phải có những cái nhu cầu về dinh dưỡng. Các đến sư bác còn bảo thế. Chẳng qua là ví dụ trong những một tháng hoặc là trong những khoảng thời gian nhất định thì sư bác, anh hello cậu tẩy, anh đang nói về cái vấn đề ăn thịt, hôm nay đọc về cái câu chuyện đồ tể đó cậu, anh hello cậu Hà Cơ, Thì trong một tháng, trong những cái khoảng thời gian nhất định, theo cái pháp tu, thì sẽ có những cái ngày ăn chay. Đó. Có những cái ngày ăn chay. Rồi dần dần, ví dụ như sư bác, thì sư bác bảo là qua nhiều năm rồi. Sư bác qua nhiều năm rồi. Qua cái quá trình rèn luyện lâu dài rồi thì sư bác đã ăn chay trường được. Nhưng đến bản thân sư bác cũng đã nói đó. Các chú hiện tại ở chùa là vẫn phải ăn thịt, ăn trứng. Thế thì mình cười, mình bảo, thế thì sao lại thế hả bác? Chứ sư thì phải ăn chay này nọ. Và bác bảo không. Không. Đối với các sư đi chặng đường tu dài như bác thì là ăn chay trường thì không nói, nhưng đối với các chú thì các chú tiểu đó thì vẫn phải ăn thịt, nó mới đủ dinh dưỡng. Là một đứa trẻ mà các bạn, nó vẫn đang phải phát triển cơ xương. Mà bây giờ nói gì thì nói, chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là có những thứ rau đậu không thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của thịt cá. Chúng ta phải thừa nhận với nhau là như thế. Cái này là khoa học, người ta cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt là giai đoạn lứa tuổi phát triển của những đứa trẻ đến một cái giai đoạn đó thì bắt buộc nó phải cần những cái đó. Đấy, thì cái quan điểm bác, sư bác nói là như vậy. Còn ví dụ như sư bác, các sư đã có cái thời gian rèn luyện lâu năm đó, thì đã bây giờ đã đến giai đoạn ăn chay trường được rồi. Đấy. Thì cái này là chúng ta cũng phải thảo luận với nhau một chút về cái vấn đề đó. Thế thì xã hội đó là như thế. Xã hội sư giả ăn thịt. Thật ra thì anh cũng có hỏi cậu Hà Cơ, anh cũng nói thật là anh cũng có hỏi và tìm hiểu chứ không phải là không. Có một số những trường phái tu luyện, có những trường phái tu luyện họ vẫn cứ ăn. Anh nói tỉ dụ như là một số dòng tu của Phật giáo ở thuộc Khmer đó, là các sư bảo rằng là họ đi hóa duyên. Thế thì người đời cho gì họ ăn nấy, thậm chí kể cả thịt họ cũng ăn, chứ không phải là không. Nhá. Chứ không phải là không. Đấy, chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đó. Đấy. Cái này thì mình đã từng được nói chuyện với một vị sư. Mình cũng không theo Phật giáo, mình cũng không biết gọi chính xác là gì. Thế nhưng mà sư, một vị sư người Khmer, là theo cái dòng tu giống như kiểu là các sư ở bên Campuchia, bên Thái Lan, bên Malaysia, đại khái là mấy cái nước ở Đông Nam Á đó. Thì các sư họ bảo là những cái dòng sư đó thì họ đi hóa duyên các bạn, thì cứ người đời cho gì là họ ăn đó, họ ăn đó. Thịt quay luôn họ cũng vẫn ăn. Đấy. Thì mình cũng không biết. Em hello anh Danh. Thì mình cũng không biết gọi là cái dòng tu đó như thế nào. Bởi vì là một số những cái dòng tu Phật giáo họ có nhiều dòng tu lắm. Đó mà mình không tìm hiểu. Mình không theo. Mình không hiểu sâu đâu. Đấy. Rồi thậm chí cả Trung Quốc, ở bên Trung Quốc nó cũng có những cái dòng tu Phật giáo họ vẫn ăn thịt bình thường. Cái này là có chứ không phải là không. Rồi ở Tây Tạng, đúng rồi Trà Dương, đúng rồi đấy, mình cũng đang nói đến ở Tây Tạng, các vị ở Tây Tạng họ cũng có ăn thịt chứ không phải là không. Ở Nepal cách đây mấy năm mình có đi Nepal thì mình cũng đã gặp một số vị là họ có ăn, nhưng cũng có những vị là không ăn. thì họ nói rằng là theo cái pháp tu và theo cái giai đoạn tu luyện, mình cũng không biết là thế nào. Nhưng thật ra thì quan điểm của mình ấy, mình không theo mà các bạn, mình không theo, nên là mình cũng tôn trọng thôi. Mỗi một người họ sẽ có những cái quan điểm riêng, còn mình thì là quan điểm xôi thịt. Ok anh Danh, em là quan điểm xôi thịt. À, ăn là phải có thịt. Mâm cơm em mà không có thịt là em ăn không có nổi. Em ăn em nhuốt không trôi. Phải công nhận như em phải tự thừa nhận là như thế. Chúng ta không có thịt là em nhuốt không có trôi. Còn nói chuyện với anh chị em thêm một chút về cái đồ tể thì có những bạn vừa nhăn mặt bảo anh ơi sao người ta lại múc cái tiết sống để uống. Thế thì như thế này nhá, tôi đã tận mắt được nhìn thấy các ông ạ, tôi tận mắt nhìn thấy cái tiết mà chọc ra từ con lợn họ húp sống nóng. Thế thì cái đấy thì mình chưa thấy, mình chỉ thấy là như thế này, cái tiết động các bạn, sau khi mà họ chọc tiết lợn họ mổ ra rồi, họ mổ bụng ra đó, bụng ra thì cái tiết động mà nó động ở trong cái khoang bụng của con lợn nữa các bạn, thì ông chú đó là ông ấy múc cái tiết động nó còn rất là ít, nó nóng hôi hổi, ông múc, ông ấy làm luôn ngộ, ông làm luôn ngộ cái tiết động nữa. Ông ấy bảo cái đó là tốt lắm, là có rồi, có cái mật thì uống nhuốt tươi. Nhuốt tươi thì mình chưa thấy. Nhưng mà ông ấy nướng qua, anh ấy đâu Văn Lợi. Anh không biết Văn Lợi, anh cũng không dành cái đó đâu. Tại vì ở Việt Nam thì mới được mở Super Chat thời gian gần đây thôi, anh cũng không dành cái đó. Cái mật lợn đó thì các ông ấy nướng sơ sơ đi và các ông ấy nuốt cũng có. Anh hello Trương Quốc Huy, hello Huy Béo. Tại vì hồi nãy ở đầu chương trình anh không biết. Anh chúc mừng sinh nhật Huy Béo nghe. Ngày mai anh sẽ chúc bù ở chương trình ngày mai, ở đầu chương trình nghe Huy Béo. Anh không nhìn. Tích anh chuột thì anh chưa. Tích anh chuột thì chưa. Anh chỉ ăn tích anh lợn, tích anh vịt thôi. Đêm vịt ngan thôi. Chuột thì anh chưa. Đấy, thì cái mật lợn là họ nướng lên họ ăn là có. Nhuốt có. Và các ông ấy nói rằng là cái đó rất là tốt. Anh thì anh không dám, mình thì mình không dám. Mình không dám ăn cái mặt lợn với cái tiết động đó. Nhưng mà mình nhìn thấy tận mắt rồi. Đấy, tiết canh thì mình dám ăn, đánh tiết canh lên là mình ăn, mà thậm chí là mình thấy nó ngon. Anh Danh ngon lắm, bữa nào về đây em đánh cho anh ăn, ngon lắm. Ngon anh ơi, ngon. Ăn một lần không mất vệ sinh được đâu mà lo anh. Trời ơi, ăn lần làm sao mà là phải sợ. Ok, còn có một cái món nữa của thịt lợn. Chúng ta nói về ẩm thực một tí nha anh em. Cái con lợn tất nhiên là phải là con lợn gọi là lợn sạch. Lợn sạch thì con nào cứ thịt lên sau đó là tắm cạo lông, rội nước nóng, rửa sạch đi thì nó được gọi là lợn sạch rồi đúng không? À, nhưng mà không phải là lợn sạch kiểu đấy, mà tức là ý là chừng là con lợn nuôi theo kiểu là không có con nuôi công nghiệp đó các bạn, không tăng trọng, nó kiểu như thế đấy. Thế thì như ở cái xóm của tôi ngày xưa đó, bây giờ thì hết rồi, nhưng mà ngày xưa đó các bạn, ở cái xóm của mình á, là cứ đến khoảng tầm tháng 6, tháng 7 là bắt đầu là các bác các chú là đi mua mấy con lợn, mấy nhà chung tiền vào đi mua mấy con lợn vừa, sau đó là nuôi rông dài ở một cái nhà nào đó. Đến cuối năm là để thịt, nuôi rông dài, nuôi kiểu nuôi chăn chơi đấy. Anh hello với Linh bảo. Được, ăn tiết canh một lúc làm ba bát, thế thì ngồi vào đây cùng hàng với anh. Đó, thì đó gọi là lợn sạch các bạn. Thế thì khi mổ ra ấy là bóc lấy hai cái thân chuột đó. Các bạn có biết cái thân chuột của con lợn không? Hai cái cục thịt nạc đó, cái thân chuột. Thế thì cái thân chuột đó nó quý lắm. Nó có mấy cách ăn như sau. Thứ nhất là cái thân chuột đó là thái lát. Bóc ra nó còn nóng hôi hổi luôn á. Thái lát thật mỏng. thật mỏng. Sau đó là vắt chanh nữa. Vắt chanh. Ăn tái. Chanh này tỏi ớt, một vài cái gia vị ăn tái. Trời ơi, ta nói nó ngọt. Nó ngọt. Ta nói nó ngon. Câu giờ anh em, câu giờ đâu anh em nào đã từng ăn món đó bấm phím 1. Anh em nào thấy nó ngon bấm cho tôi 2 số 1. Trời ơi, ta nói nó ngọt, nó ngon. Nó ngon lắm. Công ơi, nó ngon lắm. Ờ. Nó ngon không? Bé Linh, quá ngon, nó quá là uy tín đúng không? Đó. Ờ, tất nhiên là phải kiếm cái con lợn nào mà nó đảm bảo tí. Đúng không ạ? Anh cảm ơn Văn Lợi, anh cảm ơn cái thân chuột của Văn Lợi gửi. Đúng không ạ? Đấy, rất nhiều anh em đã từng được ăn cái món đó. Cách ăn thứ hai thì cách ăn này thì nó đảm bảo hơn. Thì chắc cách này thì bữa nào mà anh Danh không dám ăn cái kia thì về đây em sẽ mời anh Danh ăn cái món này. Tức là vẫn là cái thân chuột tươi đó. Đó. Thế thì khi mà mình nấu cơm đó các bạn. Khi mình nấu cơm á, khi mà cái cơm nó đang sôi mà nó chuẩn bị đến giai đoạn cạn đó, là mình thả cái thân chuột đó vô. Đừng dúng nước, đừng rửa, dính nước một phát là nó khác ngay các bạn. Bóc ra một phát là móc luôn treo lên. Đợi khi mà nó sôi á, cái cơm mình nó sôi nó đang ấy đó, nó đang cạn đó các bạn, là thả luôn vào đó để cho nó hấp chín ở trong cái nồi cơm đó các bạn. Sau khi nó, nhưng mà mình phải tính làm sao để nó chín vừa tới. Nó tới nha. Đừng để nó chín lâu quá là nó bã. Chín tới là bỏ ra luôn. Cơm luôn. Cơm nó sới ra. Cái thịt đó. Đừng có thái miếng. Xé. Chấm với muối tiêu. Hoặc là nước mắm. Người ta gọi là nước mắm cốt. Mấy ớt. Trời ơi. Ta nói ăn mấy cơm nó vào. Cái nước thịt nó ngấm vào cơm. À. Nước thịt nó ngấm vào cơm. Cảm ơn anh Minh đã tặng sao. Đúng không? Nước thịt nó ngấm vào cơm. Nước cơm nó ngấm vào thịt. Ăn hai thứ đó với nhau. Cái thân chuột đó các bạn. Mà xé nha. Đừng có thái lá, thái miếng ăn nó không đúng. Xé. Cảm ơn Tuấn Miêu đã tặng sao. Nó ngon. Ta nói nó ngon. Nó ngon. Anh em nào chưa được ăn cứ ăn thử. Ăn thử cái kiểu đó. Nó ngon hơn hẳn khi mà mình cho vào trong nồi mình luộc này nọ. Nó ngon hơn hẳn cái kiểu mình cắt miếng thay lát. Cảm ơn Lan Anh đã tặng sao. Anh em cứ thử đi. Tôi đảm bảo với anh em là ngon. Anh em nào mai thử đi xong đầu quay đây chúng ta nói chuyện tiếp. Ta nói nó ngon, nó ngon. Thịt hấp nồi cơm. Đúng rồi. Anh cũng được ăn từ bé luôn Sơn Bùi. Anh đã ăn từ bé luôn. Hồi nhỏ là bà già anh hay làm vậy. Ngon chúng là lợn chết. Ở thế mày ăn lợn sống đi anh Minh. Anh có thấy Ninh Đỗ, anh có thấy. Nhưng mà anh không dám nói cái chuyện ăn 50kg, anh không dám nói. Anh nói cái đó là tí nữa anh ra đường anh ngủ luôn đó Ninh Đỗ. Cái đó anh không dám nói đến. Anh nói bây giờ bà bên kia bà nghe thấy là tí anh ra đường anh ngủ. Thịt hấp nồi cơm. Anh ăn từ bé bà già anh hay làm vậy đó. Đúng không? À. Cậu Hà Cơ còn biết cả bé Linh nó ở đâu. Bữa nào anh em mình lên bé Linh chơi cậu ơi. Lên bé Linh chơi. Anh nghe đồn là anh gái ở trên Hòa Bình có cái kiểu là uống rượu là múc môi. Sau đó là anh em mình ngửa ra. À, anh em mình ngửa ra. Sau đó là cô ấy đỡ anh mình trong tay và múc cái môi mớm vào miệng cho để uống rượu đó. Anh không biết là có không cậu. Bữa nào lên hỏi anh bé Linh cho mấy con. Cảm ơn Trà Dương đã super chat. Hấp giấy chuối. Cảm ơn Văn Lợi. Cái tuổi thơ của anh thì nó vất vả. nó khó khăn, nhưng mà những cái năm mà lớn lớn một xíu thì nó đỡ hơn. À, nó đỡ hơn. Thì bà già anh hay làm mấy cái món đó lắm. Tại vì lúc đó là bà già anh buôn ngoài chợ là bắt đầu có rồi. Thì anh hay được ăn cái món đó lắm. Thịt lợn hấp cơm. Đấy. Ngon. Không, Trương Minh hát. Trương Minh Nhật hay Trương Minh hát. Không có mù tạt. Chấm như vậy thôi, đừng có mù tạt. Rồi, còn một cái món nữa. Cái món này gọi là cái món gan lòng đào. Tất nhiên cũng phải là con lợn nó sạch, gọi là lợn sạch. Gan, có cái gan lợn nó nguyên cả một cái buồng như vậy. Mấy ông mấy chú là bóc cái mật lợn ra và bóp vỡ, xoa luôn cái mật lợn đắng nó lên cái gan. Xoa cái mật lợn đắng lên cái gan lợn đó luôn các bạn. Rồi sau đó là lấy cái lá chát, lá đắng. Ở dưới xuôi thì nó có cái lá ổi. Đó, giã ra. Giã nhỏ ra cái lá ổi các bạn. Hoặc là na na. Lá của cái cây na đó, cái na mà ăn quả đó các bạn. Cái lá ổi hoặc lá na ở dưới xuôi, còn ở trên dân tộc tụi mình thì có cái lá chát, lá đắng. Giã ra sau đó là cầm bôi vô vào cái gan đó các bạn. Cộng chui lô với quỳnh cờ đờ, bôi lên cái gan đó lẫn với cái mật lợn đó, chắc là phải cho thêm một chút xíu muối miếc mắm miếc gì đó đem đi nướng. Nhưng mà nướng cái gan đó đến đúng một cái tầm mà ở bên ngoài thì nó nám nám, nhưng bên trong nó hơi lòng đào. Người ta gọi là gan nướng lòng đào. Ta nói ăn cái đó nó cũng ngon. Nhưng mình bị gai đâm vào tay đau. Ta nói ăn cái đó nó cũng ngon nữa. Ở trên chỗ anh có đó Minh Trung. Gan nướng lòng đào. Nó ngon mấy ông ơi, nó ngon lắm nó. Khi mà cắt cái miếng gan nó ra đó, bé Linh bữa nào em làm thử mà xem. Khi mà cắt miếng gan nó ra đó, bên nó nóng hổi lên, bên trong nó hơi hồng hồng một xíu, nó hơi hơi thôi. Chấm với nước mắm măng ớt, ăn thịt lợn, ăn nội tạng lợn nó là phải chấm cái nước mắm măng ớt, hạt tiêu, mắm cốt mặn. Chấm miếng ăn à. Trời ơi nó ngon lắm. Cậu Hà Cơ, cậu để anh nói nốt nó. Tại vì anh đang nghĩ đến, anh thèm. Đêm anh đói, anh không dám ăn. Anh sợ anh bụng anh phệ quá rồi. Anh sợ anh không dám. Anh phải nghĩ, anh tưởng tượng ấy. Ôi trời ơi. Nó không tanh một tí nào. Anh mình nó lại không tanh một tí nào. Xem nào, cứ thử mà xem. Nó không tanh một tí nào luôn, nó ngon lắm ý. Thật. Ok với Trà Dương. Sao ăn mì gói hả? Thôi được rồi, chúng ta không nói đến ẩm thực nữa nha các bạn. Chúng ta không nói ẩm thực nữa, chúng ta kết thúc nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Chúng ta kết thúc buổi đọc truyện ở đây, kết thúc cái chuyên đề ẩm thực và nhân quả ở đây, kết thúc chuyên đề nhân quả ăn chay ăn mặn và chuyên đề ẩm thực tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đáng lẽ ra hôm nay mình talk show về cái vấn đề tình cảm, thế nhưng mà tự nhiên nó nói đến cái vấn đề xôi thịt, nên là mình thôi thì mình mạn phép. Anh vẫn cứ nợ bạn gì cái chủ đề tình cảm, anh vẫn xin phép anh nợ nhá. Con bò hả mổ? Ok anh Danh, Văn Lợi để anh nghiên cứu xong anh nói sau nghe. Anh nói sau, tại vì bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ ông nói nữa là anh nói phát đến 1 giờ sáng luôn nữa. Văn Lợi, riêng nói về ẩm thực, tại vì anh, bao giờ anh nói anh là thằng nhọ mõm. Nói về ẩm thực, anh có thể nói đến cả ngày được. Anh nói cả ngày được luôn, tại vì anh nhọ mõm, anh hay ăn mà. Ok, anh em mình hôm khác nói tiếp nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye bye. Anh Ninh Đỗ. Ok, đêm nay anh sẽ mơ đấy em.